Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư. Chương 8, khách không mời mà đến 2. Góc truyện audio.com. Trong đại sảnh Lân Vương phủ, hai nam một nữ đang ngồi phẩm trà. Nam tử ngồi ở vị trí chủ thượng, tuổi chừng 30, một gương mặt tuấn dật xảo đoạt thiên công. Quần áo màu xanh nhạt tôn lên thân hình hắn cực kỳ đẹp. Chỉ là dưới thân hắn ngồi xe lăn, lại làm người cảm thấy thập phần chói mắt. Nam nhân ưu tú như thế, thế nhưng lại là người tàn phế. Ngồi ở bên phải một đôi nam nữ đồng dạng ưu tú. Nam tử kia người mặc áo dài màu vàng nhạt, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo một tia lạnh nhạt, mà nữ tử ngồi ở trong tầm tay hắn dung mạo cực kỳ thanh lệ. Một thân bạch y có vẻ phá lệ cao lãnh. Nhị hoàng tử xin mời ngồi một lát, thân mình vô tà chưa khỏi hẳn, đến đây có lẽ là sẽ chậm một chút. Nam tử ngồi trên xe lăn mở miệng, hắn là tiểu nhi tử, con út của quân Tiền, quân Khanh, Jun Trinh, nhị hoàng tử Mạc Huyền Phỉ, Mo Xuân Phây, khẽ gật đầu, biểu tình lạnh nhạt không thấy một tia biến hóa. Hắn là vị hôn phu của quân Vô Tà. Lại một tháng sau khi quân Vô Tà xảy ra chuyện mới lần đầu tiên xuất hiện. Khi tới thế nhưng còn mang theo một tuyệt sắc giai nhân bên người. Trên mặt quân Khanh tự nhiên sẽ không tốt đẹp gì. Chỉ chốc lát sau, quân Vô Dược liền tới bên trong đại sảnh. Mạc Huyền Phỉ hờ hững nhìn người đang tới. Chính là nháy mắt nhìn đến. Thình lình lại làm mày gian của hắn nhăn lại. Mạc Huyền Phỉ có thể nói là một trong những người có dung mạo anh tuấn nhất ở Thích Quốc. Nhưng hiện giờ vị hôn thê của hắn đang được một nam tử trẻ tuổi tướng mạo vượt trội hơn hắn ôm tới. Quân Vô Tà gầy nhỏ bởi vì bệnh lâu, khuôn mặt nhỏ mất đi hồng nhuận ngày xưa, hiện giờ tái nhợt, cái này làm cho nàng vốn là ngũ quan minh diễm đột nhiên thay đổi một loại cảm giác. Giống như bạch liên, hoa sen, nở trên đỉnh núi, nàng an tĩnh dựa vào trong lòng ngực tên nam tử xa lạ kia. Mất đi ương ngạnh ngày xưa, có vẻ điềm đạm đáng yêu. Mạc Huyền Phỉ không thích quân Vô Tà. Đây là sự tình trên dưới mọi người ở Thích Quốc đều biết đến. Đáp ứng hôn sự cùng nàng, bất quá là ngại với binh lực của Lân Vương Phủ, nhưng điều này không có nghĩa là Mạc Huyền Phỉ vui vẻ nhìn đến chính vị hôn thê của mình khi gặp mặt cho hắn đội nón xanh. Vị này chính là, Mạc Huyền Phỉ nhíu mày hỏi. Quân Khanh nói, đây là quân Vô Dược, là ca ca của Vô Tà, đã chịu hắc xà ảnh hưởng. Quân Khanh theo bản năng nhận định quân Vô Dược là ca ca của quân Vô Tà. Cái gì? Mạc Huyền Phỉ trên mặt lạnh nhạt rốt cuộc xuất hiện một tia khiếp sợ. Lân Vương phủ đời thứ ba cũng chỉ có một người quân Vô Tà. Cái này kêu quân Vô Dược chính là từ nơi nào nhảy ra tới? Chẳng lẽ nói, Lân Vương đã sớm đối hoàng gia có phòng bị, mới có thể che giấu sự tồn tại của quân Vô Dược? Mạc Huyền Phỉ đôi mắt hơi nheo lại, Vô Dược là một cô nhi, từ nhỏ được phụ thân ta nhặt được, nuôi dưỡng ở bên ngoài. Trong khoảng thời gian Vô Tà bị thương, phụ thân thân thể không tốt, ta cũng không có khả năng hành động bình thường, lúc này mới đưa Vô Dược trở về. Chiếu cố Vô Tà, Quân Khanh dựa theo ám chỉ của Hắc Xà, đem lai lịch quân Vô Dược nói ra, nguyên lai không có quan hệ huyết thống. Mạc Huyền Phỉ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ đầu đến cuối, Mạc Huyền Phỉ đều không có quan tâm hỏi quân Vô Tà một câu. Quân Vô Dược cùng quân Vô Tà ngồi xuống, vừa vặn cùng Mạc Huyền Phỉ và bạch y nữ tử kia mặt đối mặt. Tùy ý nhìn lướt qua, trước mắt một nam một nữ, quân Vô Tà âm thầm cười lạnh, thì ra đây đúng là nam nhân đã làm cho thân xác nguyên chủ này mê luyến muốn chết muốn sống nhị hoàng tử. Đến nỗi nữ tử ngồi ở bên người hắn quân Vô Tà cũng không có ký ức liên quan. Phụ hoàng biết được Vô Tà bị thương, sai ta đưa tới một ít đồ bổ, vừa vặn Vân Tiên cũng ở cạnh, ta liền thỉnh nàng đi cùng vì Vô Tà nhìn xem thương thế. Vân Tiên kỹ thuật cao siêu, y thuật không phải đại phu tầm thường có thể so, để Vân Tiên nhìn một cái cũng tốt hơn để lại cái di chứng gì. Nguyên bản Mạc Huyền Phỉ còn mang một khuôn mặt lạnh lẽo. Khi thời điểm nhắc tới nữ tử ngồi ở bên người, trong ánh mắt lại nhiều một tia tình tố khác thường, Ánh mắt kia, rõ ràng như là đang nhìn người trong lòng mình. Cách Trương.